Đoàn đế huyết này chính là máu của Hạo Thiên Đại Đế mà hắn lấy được trong thiên khư, bằng đó năm, Đông Hoàng Mục vẫn chưa luyện hóa hết hồ đế huyết nhỏ này, vẫn còn thừa lại. Lần này vì cướp đi quyền khống chế Thái Dương Thần Lô, hắn đem non nửa chỗ đế huyết còn lại kia đưa hết vào trong thần lò. Trong Thái Dương Thần Cung, đám người Đông Hoàng Thiên nhìn mà xót ruột, đế huyết là kỳ chân cực kỳ quý báu, nhất là với Đông Hoàng bộ tộc bọn họ, nó lại càng vô cùng quý giá. Đoàn đế huyết mà Đông Hoàng Mục đánh ra này đủ để cho tu vi Đông Hoàng Thiên tăng lên cực gần với Vu Hoàng, cải thiện tư chất hắn, làm cho hắn có thể vấn đỉnh Vu Hoàng thậm chí là cả Thánh Hoàng. Đế huyết vào lò, bên trong thần lò kia liền vang lên những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, tiếp đó là vô cùng vô tận hỏa hà khí phun trào ra, thụy khí ngàn điều gột rửa xuống. Hỏa vân tường thụy chen nhau chui ra, hóa thành những dị thú như hỏa long, hỏa phượng, hỏa kỳ lân và tam túc kim ô, bay múa khắp bầu trời. Đông Hoàng Mục vui vẻ, vội vẫy tay, Thái Dương Thần Lô hơi nhoáng lên, dường như muốn bay ra khỏi tay Diệp Húc, sau lại bình ổn lại, cũng không bị y thu đi. Tinh huyết của Hạo Thiên Đại Đế quả là thứ tốt, Diệp Húc tán thưởng liên tục cười nói, một đoàn đế huyết này lại khiến cho thần lô của ta sống lại vài phần. Đông Hoàng huynh, đồ tốt nên chia sẻ, ngươi còn đế huyết thì lấy ra thêm đi, có khi chiếc thần lò này sẽ bị ngươi thu đi đó. Sắc mặt Đông Hoàng Mục lập tức trở nên vô cùng u ám, khóe mắt. Gocchuyenaudio.com, giật giật nhưng y cũng không lấy thêm đế huyết ra để đoạt lấy quyền khống chế Thái Dương Thần Lô. Đế huyết của hắn đã không còn nhiều lắm, nếu tiếp tục lãng phí sẽ chỉ khiến thời gian đột phá Vu Hoàng của hắn kia càng thêm dài. Hắn còn cần dùng năng lượng trong đế huyết để giúp mình đột phá trở thành Vu Hoàng. Diệp Húc lắc đầu thở dài, thương hại nói, Thái Dương Thần Lô này chính là xính lễ Hạo Thiên Đại Đế tặng cho Tây Vương Mẫu, đồng thời cũng là một công cụ để theo dõi Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu thời đó có thể trở thành thiên hậu, với tâm cơ bà ta há có thể để lại linh thức của Hạo Thiên Đại Đế phân thân. Thần thức của Hạo Thiên Đại Đế phân thân trong thần lò này sớm đã không tồn tại rồi. Sắc mặt Đông Hoàng Mục trở nên cứng đờ, lập tức lại trở nên vô cùng dữ tợn, y giận dữ hét lên. Sao ngươi không nói sớm? Nói ra lời này, y lập tức hối hận, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là y chắc chắn cũng không nói cho Diệp Húc loại chuyện này. Khi Diệp Húc lấy được thần lò này ở trong Nam Thiên Môn, nó đã bị vây vào trạng thái gần tắt, với Thánh Bảo mà nói thì đây là chuyện không thể xảy ra được. Thánh Bảo không có tu vi người khác thúc giục có lẽ yên lặng, Thánh Hoàng phân thân bên trong sẽ mê man, nhưng nếu không có ngoại lực can thiệp thì sẽ không hề có tổn thương, năng lượng trong đó cũng sẽ không mất đi. Sở dĩ Thái Dương thần lô bị vây vào trạng thái tắt uy lực không còn như trước chính là vì thần thức của Hạo Thiên Đại Đế phân thân trong lò đã bị một nhân vật vô cùng hùng mạnh nào đó xóa đi. Chiếc thần lò này ở trong kho báu của Tây Hoàng, ông ta sẽ không vô duyên vô cớ mà xóa bỏ đi thần thức của Hạo Thiên Đại Đế phân thân. Dùng đầu ngón tay suy nghĩ cũng biết người làm chuyện này tất là mẹ đẻ của Tây Hoàng, thiên hậu của Hạo Thiên Đại Đế. Đông Hoàng huynh, vừa rồi ngươi phun tinh khí cùng đế huyết vào trong thần lò khiến uy lực nó tăng lên vài phần, ta thật không biết nên cảm ơn ngươi thế nào nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Diệp Húc cười tùm tỉm nói, chắc giờ ngươi khổ sở muốn hộc máu nhỉ. Nếu ngươi muốn hộc máu thì cứ phun vào thần lò của ta đi, ta sẽ không để ý đâu. Hắn lại cười nói, tuy máu của ngươi không bằng đế huyết nhưng độ tinh khiết lại khá cao, có thể khiến cho uy lực thần lò của ta tăng lên một ít. Đông Hoàng Mục giận dữ công tâm, ít hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi nảy lên ít hầu nhưng bị y nghẹn trở lại, chết sống cũng không chịu phun ra trước mặt Diệp Húc. Đông Hoàng huynh à, tâm cảnh tu vi ngươi kém quá đó. Xem ra thời gian này tu vi ngươi tăng vọt nhưng tâm cảnh lại không có tăng lên. Giờ ngươi quay đầu còn kịp đó, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Húc thản nhiên nói, nếu ngươi có thể tĩnh tâm lại tôi luyện 3500 năm nữa, sau đó tâm cảnh ngươi viên mãn là có thể thuận lợi trở thành Vu Hoàng, vẫn tiền đồ vô lượng như xưa. Nếu ngươi cứ khư khư cố chấp như thế này, chỉ sợ hôm nay ngươi sẽ thân tử đạo tiêu chết ở chỗ này. Hắn bùi ngùi khẽ nói, Diệp Mỗ giết quá nhiều người, những người cùng vai phải lứa trong thiên kỳ sống đến nay đã chẳng còn mấy. Lời này của Diệp Húc chính là phát ra từ tận đáy lòng, cũng không phải vì đả kích Đông Hoàng Mục mà là hắn đi du lịch thế giới khác một chuyến, tầm mắt rộng lớn, tâm cảnh đương nhiên cũng tăng lên, cảm giác được cường giả của thế giới Vu Hoang hiện nay quá ít, chẳng thể tranh bá cùng. Gocchuyenaudio.com, thế giới khác được, hắn thành nhân hoàng rồi sẽ không ở thế giới Vu Hoang bao lâu nữa. Tầm mắt hắn đã không bị giới hạn trong thế giới Vu Hoang nữa, mà là cao hơn xa hơn. Bởi vậy giết nhiều thánh chủ như vậy rồi, hắn cũng không chiếm cấm bảo của bọn họ làm của riêng, mà trả lại cho các thánh địa, cho những thánh địa đó truyền thừa lại cho thế hệ mới, không đến mức làm cho đạo thống của Vu Hoàng cổ đại thượng cổ diệt sạch. Chỉ cần những thánh địa đó vẫn còn tồn tại, sẽ không ngừng xuất hiện đủ loại thiên tài, có sở trường riêng, thế giới vô hoang lại vinh quang như trước. Làm càn, người cho là đôi ba câu là trấn áp bản hoàng 3-500 năm, làm cho bản hoàng rụt đầu rụt cổ như một con rùa sao? Diệp Thiếu bảo, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Khuôn mặt Đông Hoàng Mục méo mó, đột nhiên phóng ra tu vi toàn thân thúc dục Thái Dương Thần Cung, uy năng món thánh bảo này phóng ra. Y chợt quát, Đông Hoàng Thiên nghe lệnh, lập tức đem hết tu vi toàn thân các ngươi rót vào trong thần cung, bản hoàng muốn chấn chết hắn. Diệp Húc thay đổi sắc mặt, hắn thở dài một hơi, khẽ nói. Đông Hoàng huynh, ngươi là kẻ cuối cùng của thế giới vô hoang mà ta tru sát cách chương.